Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới năm. Chương 403, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tối hôm qua, còn có hôm nay là buổi sáng thứ ba. Nàng nói, một bên nhẹ nhàng dán sát vào, âm sắc thanh mị chui vào lỗ tai thiếu niên, thấp giọng liêu nhân, rất đau, không chịu nổi, sẽ hư mất. Thiếu niên khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo xinh đẹp bị dỗi một câu tức khắc bạo hồng. Đôi tay tinh xảo như ngọc tựa như lấy máu. Cánh môi mỏng hơi hơi mấp máy. Nói không ra lời. Có điểm ngượng ngùng. Đồng thời lại có điểm cây ết yêu ta ép sợ thầm nghĩ. Nguyên lai. Hắn lại lợi hại như vậy sao? Nam nhân sao? Ở phương diện nào đó. Đều thích nghe một chút cổ vũ mà không phải sao? Miêu, đồng dạng không ngoại lệ. Phong Hoa chính là nắm chắc điểm này, mới dám ở thời điểm ẩn ẩn lau súng cấp cò lập tức không kiêng nể gì đùa giỡn tiểu nãi miêu. Châm ngòi xong còn không phụ trách. Muốn chạy, Tô Tô, anh trước đứng lên, được không? Thiếu niên nhấp nhấp cánh hoa môi. Thần sắc lâm vào rối rắm, một bên kinh hỉ vì chính mình anh minh thần võ uy phong đường đường. Lợi hại. Không thua ai, một bên cảm thấy quá lợi hại, dẫn tới trước mắt ăn không đến, cũng là một loại ngọt ngào buồn rầu. Ai, Tô Mạch bất đắc dĩ thở dài, sau đó thanh tiếng ngọt mềm thấp thấp nói. Loan Loan, Tần Xuyên nói, một người nam nhân đối với nữ nhân sinh ra vọ y gờ. Một loại nguyên nhân là vì thích, một loại nguyên nhân là thân thể thuần túy muốn giao hoan. Là anh suy xét không chu toàn. Em là lần đầu, không thể quá phóng túng. Nếu thân thể em không thoải mái, anh chịu đựng một chút cũng không sao. Loan Loan, anh hy vọng em biết. Anh đối với em chính là vế thứ nhất. Anh thích em tuyệt không phải vui thích thân thể nhất thời. Tiểu nãi miêu nghiêm trang nói lời âu yếm. Hướng Phong Hoa thông báo. Trên mặt là đóa hoa đo đỏ ửng lên thật xinh đẹp thực lóa mắt. Đôi mắt tựa đá quý xanh sẫm lộng lẫy sáng ngời sát đến cực gần nhìn khuôn mặt nhỏ mỹ diễm của nữ hài ở trong mái tóc đen như mực kia. Nhấp nhấp môi mỏng, ẩn ẩn để lộ ra tâm tình chờ mong lại thấp thỏm. Phong Hoa hơi hơi ngoéo môi đỏ một cái. Nói, ân, em biết, em cũng thực thích Tô Tô. Thiếu niên cong môi mỉm cười lên. Vẻ mặt hiện lên nho nhỏ kinh hỉ cùng nhảy nhót. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch. Độ hảo cảm, nam, tiến độ công lực hoàn thành 70. Thổ lộ thực sự rất êm tai. Biểu tình manh hóa nhân tâm. Bất quá, cuối cùng vẫn là phải không tình nguyện từ trên người Phong Hoa đứng lên. Ở trước khi đứng dậy còn có điểm không cam lòng. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu hôn lấy môi đỏ của nữ hài bên dưới. Muốn đem nàng hôn đến thở hồng hộc. Mặt như đào hoa, kiều diễm ướt át, mới bỏ qua. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi ở trên giường lớn chiếu vào trong căn phòng đẹp đẽ quý giá như cung đình. Rơi trên đôi nam nữ triền miên lưu luyến hôn môi kia. Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra. Tô Mạch, bổn thiếu gia nghe nói cậu sinh bệnh. Cố ý lại đây thăm. Còn có, thanh âm này nói từ xa tới gần mang đầy phong thái cả lơ phất phơ ăn chơi trác táng phong lưu. Trừ bỏ Tần Xuyên không thể là người khác. Tần Xuyên vừa mở cửa ra. Sau đó, loảng xoảng một tiếng, sững sờ tại chỗ. Nga, tiếng, loảng xoảng này hẳn là từ trong đại não đột nhiên bung ra tới. Tần Xuyên chỉ cảm thấy trong mắt chính mình bị hình ảnh xưa nay chưa từng có kịch liệt đánh sâu vào. Thế giới quan tại một khắc kia bị điên đảo đến không dư thừa lại cái gì. Cái tên tiểu nãi miêu giống như đem nữ hài đè ở trên giường kia. Tuyệt đối không phải người hắn nhận thức cái thứ không gần nữ sắc thanh lãnh tự phụ Tô Mạch. Tần Xuyên, người cút đi ra ngoài cho ta. Ân, trừ bỏ bên trong mắt giấu giếm giận tái đi cùng tị y hát. Còn có một chút do bệnh trạng sốt cao khiến cho mất tiếng. Thanh âm này vẫn là Tô Mạch không có sai. Đều đối hắn với dùng tới cái chữ. Lan. Thế này, có thể thấy được đích xác thật sự bị tức giận không nhẹ. Được, tôi đây lập tức đi ra ngoài. Các người, tiếp tục, Tần Xuyên theo bản năng mà rời khỏi phòng. thuận tiện săn sóc đem cánh cửa đóng lại. Chờ hắn phản ứng lại đây cả người đã đứng ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, má nó, má. Tô Mạch cậu cũng dám trốn tôi tìm nữ nhân. 860 uất. Cách chương.